Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 60, mẫu bạn trai lý tưởng là Hoseok, góc chuyện audio.com. Dừng lại, may mắn thay, lúc này có giọng nói của ai đó vang lên. Cậu nhanh nhẹn quay sang, khuôn mặt đầy những vết bầm, đôi môi bị đánh đến chảy máu, tóc tai bù xù còn quần áo thì xộc xệch. Hóa ra là Hoseok, anh đang chạy đến bên cậu, còn đám kia thì đã bỏ chạy mất biệt. Bỏ cậu lại nằm sóng xoài dưới đất. Hoseok sau khi đi từ văn phòng ra thì nghe tiếng tát của ai đó. Đoán chắc rằng sẽ có một vụ đánh nhau ở đây nên đi coi xem sao. Ai ngờ lại là cậu. Hoseok nhanh chóng bế cậu lên. Lo lắng cậu có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn anh, đã giúp tôi. Yoonji đâu? Sao anh ấy lại để cậu đi một mình? Anh ấy có chuyện đi Busan rồi. Hoseok nhìn những vết bầm trên khuôn mặt kia, chắc hẳn là bị đánh dã man và nhiều thời gian rồi. Nhưng bọn con gái đó là ai vậy nhỉ? Lúc đó anh chưa nhìn thấy rõ. Cứ lo chạy đến bên Jimin nên không quan tâm tên đầu sỏ là ai. Hoseok định bế cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại nói đừng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không sao, nhưng vết thương của cậu trên miệng và bụng phải xử lý chứ. Đừng có bướng nữa, tôi không phải tên Yoonji thay vì sẽ bế cậu về nhà rửa vết thương thay vì phải đến bệnh viện đầy phiền phức đâu. Cậu im lặng rồi tiếp đi. Hoseok lúc này mới cấp tốc chạy với tốc độ nhanh nhạy mặc dù đang bế một người trên tay. Anh phóng xe hơi đến bệnh viện nhanh nhất có thể, lo lắng cho con người đang thở thấp thởm kế bên kia. Anh khẽ nghiến răng, ánh mắt căm phẫn là ai? Là ai đã làm như vậy? Sao lại ác độc đến như vậy? Hoseok đưa cậu đến bệnh viện rửa lại vết thương. Thấy cậu cắn chặt môi trong đau đớn khi y tá rửa vết thương ở vùng bụng. Bụng cậu in lần những vết bầm và trầy xước rất rõ. Nhìn cậu vô cùng đáng thương. Anh lại trách mình sao không đến sớm hơn Jimin đau đớn nhưng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cậu cố nén cơn đau ở vùng bụng rồi thả lỏng để y tá có thể dễ dàng hơn. Hoseok bỗng nhẹ nhàng nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng đáp cố lên. Có tôi ở đây rồi không sao đâu. Cậu khẽ nhìn hắn, hóa ra khi được nắm tay ai đó, cậu lại quên mất nỗi đau ở hiện tại. Những vết thương cậu bị cũng đều có thể bị xóa đi bởi những cử chỉ ngọt ngào kia. Nhưng rất tiếc người đó không phải là hắn. Hắn đang ở Busan và không hề hay biết chuyện gì. Xong xuôi hết mọi chuyện, anh chở cậu về, quần áo cậu ướt đẫm nên đã được thay bằng đồ bệnh viện. Bác sĩ bảo vết thương cậu khá nặng nên chú trọng việc đi đứng hơn kẻo lại lên cơn đau nhất. Khuôn mặt xinh đẹp kia đầy những băng dán cá nhân, nhìn cậu như đi tham gia cuộc chiến tranh khốc liệt trở về hơn là bị một đám con gái đánh như vậy. Hoseok vừa lái xe vừa hỏi han cậu cậu còn đau không? Dạ không, lúc này cũng may là anh đến kịp lúc. Cảm ơn anh, nhưng sao cậu không đánh lại bọn họ đi? Cậu hiền quá vậy, y chang như lúc nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười tôi không thể đánh con gái. Thì ra là vậy nhưng sao họ lại đánh cậu? Jimin chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe rõ từng chi tiết một. Sau khi nghe xong anh hiểu ra. Vậy hóa ra là cô gái mới chuyển trường, cô ta chắc là thích Suga lắm nên mới làm như vậy. Truyền tải tin tức xấu về cậu lại còn đánh đập mà không sợ bị kỷ luật. Xem ra cô gái này không phải dạng bình thường đâu. Cậu khẽ ngạc nhiên, quay sang nhìn anh Suga là ai cơ? Thì là biệt danh của Yoonji đó. Lúc còn ở biệt thự thì người xung quanh gọi cậu ấy là Suga vì nếu có thêm chữ R sẽ là Sugar có nghĩa là nụ cười của hắn ngọt như đường, nhưng hắn lại thích bỏ chữ cuối cho dễ đọc mà tôi chưa bao giờ thấy cái tên đó cười nên không công nhận nụ cười hắn là ngọt ngào đâu. À, thì ra là vậy. Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về chuyện đó. Sao anh biết nhiều hơn tôi quá vậy? Cậu lại hỏi ngay chùm đào thông tin của người khác rồi. Anh chỉ nhẹ mỉm cười vì nghề phụ của tôi là IT mà. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trợn tròn mắt vì biết ngoài là học sinh ra anh còn có thêm một trí thức về công nghệ thông tin. Thứ làm cậu rối bù tóc tai không sao có thể hiểu hết sự phong phú của chúng. Cậu gạt bỏ chuyện này qua bên, Tiếp tục câu chuyện dở dang. Tôi nghe đâu cô ta là tiểu thư giàu có ở bên Mỹ. Lúc đó tôi thấy cô ta rất thân thiện lại còn vui vẻ hòa đồng, nhưng ai ngờ lại ác đến như vậy, tôi không thích cô ta xúc phạm đến người. Thế giới thứ ba, dù gì họ cũng là con người cơ mà. Cậu nói đúng, để tôi điều tra xem thử cô ta là cái gì mà lại kênh kiệu và hiền hách như vậy. Hồ Súc lại có hứng thú với cô ả này. Sau một lúc về đến nhà, anh mới ấp úng hỏi cậu Jay Ziyang, cô ấy vẫn khỏe chứ? Jimin lúc này rời khỏi xe rồi đứng khựng lại, nhẹ nhàng quay sang phía hắn rồi mỉm cười. Một nụ cười thân thiện và không xa lạ gì cả. Cậu vui vẻ đáp em ấy rất khỏe, nhưng sao anh không thử liên lạc với Ziyang xem sao? Tôi sợ, đừng sợ, anh vẫn còn có nhiều thời gian và cơ hội lắm. Sẵn tiện đây tôi muốn nói với anh biết. Anh im lặng trông chờ. Em ấy cũng có gọi điện và than vãn với tôi là rất nhớ anh. Nên anh hãy cố thử liên lạc nhé. Anh nghe vậy thì an lòng. Gật đầu một cái coi như đồng ý rồi bảo cậu vào nhà cẩn thận nhé. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Jimin vào nhà, lúc này đã mờ tối. Cậu với tay rồi bật công tắc đèn điện. Ánh đèn điện trở nên sáng rõ xung quanh nhà. Hóa ra hắn vẫn chưa về. Cậu lại quên mất mai hắn mới trở về Seoul. Không biết hắn có nhớ cậu không mà lại không liên lạc với cậu nữa. Jimin bỏ lên phòng, cơn đau đến dữ dội khiến cậu như muốn ngã quỵ xuống đất. Cậu may mắn chống được vào ghế, đầu như muốn lảo đảo vì mệt. Không ngờ mấy nữ sinh đó lại có thể đánh cậu ra nông nỗi như thế này. Nếu không có Hồ Súc, chắc cậu đã bị rạch mặt không thương tiếc rồi. Cậu cố gắng gọi đi vào phòng tắm rồi VSCN thay đồ. Người cậu uể oải như đã bị tra tấn suốt mấy ngày trời vậy. Một cảm giác thật đáng ghét. Trong túi ba lô là bộ đồng phục như sắp bị rách ra nhiều chỗ. Mấy ả không những đánh mà còn chơi xẻ áo. Lúc này Jimin mới khẽ thầm chơi dơ dữ. Sau đó cậu mới ngồi chat với Súc Jin và Jungkook đến gần 9 giờ tối. Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hai người bạn thân của mình nghe. Cậu đã vô cùng tức giận khi ai đó xúc phạm bạn của mình. Dù gì đi nữa cậu cũng phải minh oan cho họ một cách vinh quang nhất. Nghe hết câu chuyện đó, Súc Jin mới tức giận và nhắn sẽ không tha cho bốn con ả kia. Sẽ bắt chúng phải trả giá vì những hành động ngu xuẩn của mình. Còn Jungkook thì vừa cảm động vừa lo lắng hỏi cậu có sao không? Jin tức mình cứ mãi lo đánh cái tên kia mà bỏ bê người bạn đáng thương của mình. Nếu có ai đó đi cùng thì mọi chuyện đã ổn rồi. Phen này cậu phải trả thù dùm Jimin. Jimin lại nhắn, lỡ như cô ta không phải người bình thường thì sao? Cô ta là con gái của nhà tài phiệt ở bên Mỹ đấy. Súc Jin, thì sao? Bộ con nhà giàu có rồi muốn làm gì làm à? Vậy sao cô ta không ở bên Mỹ thay vì về đây nhỉ? Jungkook tò mò, không biết, nhưng lúc mới chuyển trường cô ta cũng rất gần gũi và vui tươi, nhưng mấy ngày nay cô ta làm loạn cả trường học lên. Nói mới nhớ cô ta thay đổi nhanh chóng mặt, lúc có Yunji đi học thì cô ta ra dáng thiếu nữ mọt sách. Dịu dàng hết mức, còn nếu không có Yunji bên cạnh thì trở thành một con rắn độc có vỏ bọc xinh đẹp, nhưng khi có ai đó dám bén mảng tới gần thì sẽ bị nó cắn chết không quá 10s. Park Jimin có linh cảm con người này không phải thuộc tiếp người bình thường hay côn đồ như những người cậu gặp trước kia. Khi nghĩ lại lúc đối diện với cô ta, tim cậu đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài. Cũng may là giữ vững tinh thần đấu khẩu với ả. Lúc sau cũng bị ả dập cho tơi bời hoa lá hẹ. Súc Jin vội vội vàng vàng nhắn lại, vậy là Hồ Súc đưa cậu về tận nhà luôn à, đúng vậy. Anh ta rất chu đáo, đưa tớ đi băng lại vết thương rồi sau đó mới đưa về. Trong lúc mình đau đớn nhất anh ấy đã giữ chặt tay mình lại để trấn an. Jungkook buông ra những câu từ hoa, anh ấy thật ga lăng lại còn biết quan tâm tới người khác. Hồ Súc đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Anh ấy thật là cần mẫn và đáng yêu. Cậu cứ nghĩ lại xem. Mỗi lần gặp tình thế nguy cấp nhất là anh ấy xuất hiện như một vị cứu tinh để cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta. xúc Jin để sticker hoang mang rồi nhắn cậu coi chừng Taehyung đằng sau lưng. Cậu ấy mà thấy là cậu coi chừng mất mạng. Lúc này Nam Jun vừa cập nhật, gã ta từ tốn đọc hết câu chuyện nhưng không nhắn lời nào. Khi đến khúc Dung Khúc làm bài văn dài thòng lòng miêu tả rõ nét về Hồ Súc thì gã lại tiếp lời cậu thích cậu ta đến thế nào mà miêu tả. Bài văn dài quá vậy, định cho cậu ta ăn giấm chua à, Taehyung à, cậu có phải là đang ở đó không? Chắc cậu tức dữ lắm nhỉ. Súc Jin thôi đừng có chọc cậu ấy nữa, nhưng mà không phải lúc tôi tặng cho cậu hai cú đấm thì cậu nằm dài ở nền gạch ấm áp kia rồi sao? Không lẽ tôi nằm hết xuân hạ thu đông ở đó mà không về nhà sao? Với lại cậu đánh tôi cũng quen rồi nên không sao. Mấy phút sau tôi tỉnh lại liền, Jimin mới lo lắng thầm hỏi han cậu có sao không? Nam Jun để hình mặt cười rồi đáp không sao. Tuy là bị cho ăn 5 cú đấm vào bụng và một cái vào mặt nhưng không thể che lấp đi sự đẹp trai này của tôi. Dung Khúc hoang mang lại chém gió nữa rồi. Súc Jin mới nhắn cậu lo cho cậu đi. Coi chừng Taehyung xem tin nhắn thì thôi. Xóa tin hồi nãy đi. Tại nhà Dung Khúc, cậu vừa nhắn vừa vui vẻ cười cợt không quan tâm đến cái con người đang đứng ở đằng sau. Taehyung bị cậu cho ăn giấm chua hết lần này đến lần khác. Dung Khúc lại khen lấy khen để cái tên Hồ Súc kia, cái gì mà ga lăng cần mẫn, thật quá nực cười, đang hí hửng cặm cụi nhắn tin thì cậu cảm thấy có sát khí cực mạnh ở đằng sau. Khẽ quay sang nhìn, cái khuôn mặt đẹp trai được thay bằng khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Ánh mắt đỏ thẫm như một con quái thú chuẩn bị vồ vập nạn nhân. Jeon Dung Khúc cười trừ, cậu dịu dàng đáp. Sao anh lại ở đằng sau mà không nói tiếng nào vậy? Taehyung lạnh lùng đứng đó, khoanh tay nhìn cậu anh biết nói gì hơn khi em khen lấy khen để tên kia. Anh đâu có phải là mẫu bạn trai lý tưởng của em. Cậu đứng dậy ôm anh không phải đâu. Anh là duy nhất à, không phải là người yêu em. Những mẫu người lý tưởng đó em cũng chỉ là thích một chút nhưng người em yêu của chỉ có mình anh thôi à, thôi được rồi. Em cứ lo nhắn tin vui vẻ đi, anh gặm nhắm nỗi đau một mình được rồi. Taehyung buông cậu ra rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt buồn rầu không còn gì để nói. Cậu biết cậu đã làm tổn thương anh nên cậu mới khẽ hỏi anh giận em hả? Anh đâu có tư cách giận em, anh còn làm em không vừa lòng vì không có những đức tính như cần mẫn và ga lăng ngôi thôi, anh không xứng với em. Cậu lúc này mới rưng rưng nước mắt. Khẽ bật khóc toáng lên khiến anh hết hồn nhìn chăm chăm. Vừa mếu máo vừa khóc lóc như một đứa con nít, anh nhanh hết thích em rồi anh muốn chia tay chứ gì. Anh có nói hồi nào. Vậy sao anh nhìn em bằng cặp mắt lạnh nhạt đó cậu buồn vời vợi. Anh phì cười, khẽ ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve. Dụ dỗ vậy anh sẽ không nhìn em kiểu đó nữa nhưng đổi ngược lại. Ngược lại. Cậu ngây ngô dại khờ không biết sắp bị ăn thịt, em có đồng ý không? Nếu đồng ý anh sẽ hết giận em. Cậu khẽ gật đầu, anh nhanh nhẹn hôn lên má rồi tiếp tục hôn lên môi cậu. Đôi môi đỏ mềm và thơm mùi sữa chuối. Khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh với dáng người nhỏ con. Nước da trắng phơi bày qua lớp áo trắng mỏng kia. Cậu chỉ mặc đồ lót và một cái áo sơ mi trắng mỏng của anh. Đôi tay anh lòn từ sau eo xuống cặp mông tròn trịa kia rồi dừng lại dưới cặp chân dài thon thả trắng trẻo. Anh đã nhịn từ tuần trước đến bây giờ vì lúc trước hay bị bệnh. Anh đã cố gắng nhanh khỏi để còn được cậu cho ăn thì tẩm bổ. Giờ thì đã khỏe mà ngặt một cái cậu lại không cho. Nay có cơ hội dụ dỗ nên sẽ thượng cậu sáng đêm mới chịu. Dung Khúc đỏ mặt đẩy anh ra, a không được đâu, dừng lại điêm, còn nhắn với Jimin và Dung Khúc nữa. Để sau đi, ba người họ nhắn là vui rồi, còn em cho anh nhắn em nhé. Cách chương.